Cân cả thiên hạ, chương 130. Lão đại vào tông, góc truyện audio.com. Mọi người thấy tên này còn làm bộ dương dương tự đắc thì không khỏi hối hận vì lúc nãy còn muốn nói giúp cho tên không cần mặt mũi này. Còn cái tên vừa xem thường Xuân Đức thì mặt mũi không khỏi xám xịt như đớp một đống xít vào miệng vậy, nhưng cũng chỉ dám ghi hận trong lòng mà thôi, không dám làm gì cả. Lại bế tiểu y lên, Xuân Đức đạo với bọn người Bạch Tinh còn ngại ngùng gì nữa, mấy vị sư huynh, sư tỷ đã có lời mời các ngươi nhiệt tình lĩnh giáo đi. Rõ, nhóm người Bạch Tinh quay qua chắp tay đạo với mấy người được gọi là sư huynh, sư tỷ kia các vị. Mời, mấy người thiếu nữ áo tím khóe miệng co giật một chập, cho dù cả đám cùng lên cũng không lại Bạch Tinh chứ đừng nói là thêm đám người tân sinh. Thiếu nữ áo tím cúi người đạo với Bạch Tinh, vị sư huynh này, tu vi của sư huynh đã có thể so sánh với các học viên trung tâm nên không cần tham khảo thí nho nhỏ này, còn điểm công trị thì sư huynh không cần lo lắng. Bạch Tinh cũng không xuống ngay mà nhìn về phía Xuân Đức, thấy Xuân Đức gật đầu thì mới đi xuống lui ra khỏi đội ngũ tỷ thí, bây giờ chỉ còn có vài người đứng đó. Lão giả dẫn đường ra hiệu cho mọi người im lặng rồi đạo, bây giờ tỷ thí rất đơn giản, tân sinh tùy chọn đối thủ của mình, trong vòng 10 pháp thức nếu vẫn còn đứng thì là người chiến thắng, bây giờ bắt đầu bắt cặp đi. Lập tức 7 cặp đối thủ đã được định ra, đáng chú ý nhất là Hắc Tinh đối chiến với một mỹ nữ, không biết mỹ nữ này có bị vấn đề gì không mà cứ liên tục nhìn Hắc Tinh mà liếm mép cứ như muốn ăn ngay và luôn. Còn mấy cặp khác thì ai cũng mặt lạnh như băng mà nhìn đối thủ. Thấy mọi người đã bắt sẵn sàng thì lão giả đạo, mọi người chuẩn bị 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Lão giả vừa nói bắt đầu, ba luồng tạo hóa cảnh từ trong không gian trùng điệp trên sàn chiến tản ra, đương nhiên ba người này là bọn người Hắc Tinh Tiên Ma Tiên Xu rồi, đối thủ của bọn họ vừa không có chuẩn bị lại bị uy áp tập trung khiến cho nằm thẳng cẳng, tên đối đầu với Tiên Ma thì tội nghiệp nhất bị ép tới không ra hình dáng gì nữa, máu nôn ra mà cứ như máy bơm vậy. Bọn tân sinh thì ngoác miệng ra đến mang tai mà nhìn, nhìn mấy tên mới còn lúc trước vênh vênh bây giờ thì y con chó chết, còn chưa động thủ thì đã ngậm tăm rồi. Má ơi, lại là tạo hóa cảnh, yếu nhất là tam trọng, còn mỹ nữ kia thì đã là thất trọng viên mãn rồi. Chúng ta đi nhầm vào ổ quái vật rồi, đến cả ông lão cũng ngạc nhiên, viên ông ta cũng không thể cảm nhận được tu vi của mấy người tân sinh này, lão khẽ vuốt râu có vẻ nghiền ngẫm. Cuối cùng thì mọi người nhìn về phía Xuân Đức, lão đại của nhóm quái vật kia, không biết tên này có gì bí hiểm mà thu phục được đám quái vật kia làm tiểu đệ. Xuân Đức rất thỏa mãn lòng hư vinh của mình, lấy ra cái ghế ngồi tựa xem cuộc vui, đúng là thú vui lúc nào cũng có, quan trọng là có biết hưởng thụ hay không mà thôi. Mấy trận chiến khác thì vẫn tiếp tục nhưng cũng không được mọi người chú ý lắm, vì một phần vì tu vi cách biệt hơi lớn một chút nên mấy tên tân sinh bị hạ ngay khi vừa bắt đầu, tội nghiệp mấy em nó quá. À còn có trận đánh của Thanh Trúc cũng được mọi người chú ý, nhưng hắn dám cá bọn này chú ý không phải chiến lực mà là vì nhan sắc là chính. Nàng thì áp chế tu vi cho còn là tinh thần cảnh bằng với đối thủ của nàng chính là thiếu nữ áo tím. Hai nàng đứng trong không gian, tà áo tung bay, thân thể chỗ lồi chỗ lõm, ra thì. gocchuyenaudio.com, trắng hồng không một khuyết điểm nhỏ, cứ như nồi inox mới mua về vậy, nhìn ngon tới cực điểm, chiêu thức qua lại thì vô cùng hoa lệ, không tôn lên chiến lực kinh thiên mà chỉ tôn lên vẻ đẹp của hai người này, tóm lại là nhìn như biểu diễn hoa hậu ấy chứ còn mục đích ban đầu thì không thấy đâu. Trong khi hai nàng đang ấy ấy nhau thì Xuân Đức có một vài vấn đề phân vân, một điều mà Xuân Đức không hiểu nhất là trong khi vào trong thí luyện hắn từng thấy rất nhiều người có tu vi tạm được, chỉ riêng tạo hóa cảnh thì gom lại thì cũng có một đống, nhưng bây giờ thì ngoài trừ nhóm Bạch Tinh thì không còn ai nữa, hắn nghi ngờ bên trong cái khu sát hạch kia có cái gì quý giá khiến mọi người lẻn vào mà kiếm tìm. Nghi ngờ cũng chỉ là nghi ngờ mà thôi, hắn cũng lười đi tìm hiểu làm gì cho mệt, tìm đun mắt hóa ra lại là một món thánh khí cấp 1 hay 2 gì đó thì lúc đó chỉ có đâm đầu vào gối bông mà chết cho đỡ uất ức. Sau một hồi gả tình nhau cuối cùng hai nàng cũng đã dừng lại và người chiến thắng đương nhiên là Thanh Trúc, nàng chiêu cuối thắng hiểm một pháp. Ông lão thấy vậy cười tùm tìm đạo, không ngờ tân sinh lại có nhiều anh kiệt như vậy, bây giờ mọi người theo ta thôi. Nói xong ông lão mở ra một thông đạo rồi bước vào, mọi người cũng bước theo sau. T.G. chào mọi người, mình đã về hôm qua, khi mình quay lại thì mình quên luôn cái cốt truyện như thế nào nên dành nguyên một ngày để đọc lại mà còn viết tiếp, nói chung là mình viết chuối lắm, có khi là chuối cả nải, mọi người thông cùng, mà hè sắp tới rồi nên công việc của mình khá bận, thời gian thư giãn rút ngắn lại, ngày được khoảng 3 tiếng, nên có khả năng một ngày mình viết được 1-2 chương, nếu ngày nào mình nghĩ nguyên ngày thì khoảng tầm 5-8 chương. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, mũ mũ cách chương.